Đệ nhất danh sách, chương 52, bỏ mặt người. Góc truyện audio.com. Chấm. Đối với Lưu Bộ, Lạc Hình Vũ và những người đến từ hàng rào mà nói, con chuột là thứ đại diện cho dơ bẩn, sinh vật sống trong cống ngầm mang theo ôn dịch, bệnh tật, tanh tưởi. Tuy Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa ăn con chuột nhưng thấy hắn cầm theo xác chuột thì vẫn khiến cho những người khác có ấn tượng không tốt. Thế nhưng với lưu dân trong thị trấn mà nói, chuột sống nơi hoang dã chính là đồ ăn. Chuột ăn vụng thức ăn của con người. Nó lại là thức trong mắt nhiều sinh vật khác. Trong thị trấn thiếu thốn vật tư, ngay cả mối họ cũng ăn thì nói gì con chuột này. Chuột trong mắt họ chẳng khác nào một khối thịt cả. Khái niệm đồ ăn giữa lưu dân và người trong hàng rào không giống nhau. Lưu dân cảm thấy, nếu ăn không chết thì chính là thức ăn. Hiện giờ xe bán tải đã hư, đồ ăn thì ở ngoài kia. So với việc đối mặt với đàn sói thì đồ ăn chẳng là gì. Không phải Nhâm Tiểu Túc sợ, ở nơi này ai chết đói cũng không liên quan tới hắn. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc lại nhìn về phía Dương Tiểu Cận. Lúc trước cô nàng này dùng súng uy hiếp tài xế, hắn còn tưởng Dương Tiểu Ận muốn cứu mình. Đợi tới khi bình tĩnh lại hắn mới hiểu, thật ra đối phương cần một người dẫn đường nơi hoang dã mà thôi. Hoặc nói, Dương Tiểu Cận ý thức được đồ ăn khó tìm, mà hình như Nhâm Tiểu Túc lại có thiên phú về việc này. Cho nên nàng cần một người có thể tìm được đồ ăn. Cái này thuộc về phạm trù chuyên môn. Người tinh thông súng ống chưa chắc tinh thông kỹ năng sinh tồn ở dã ngoại. Còn Nhâm Tiểu Túc, vừa hay lại có kỹ năng nàng ta còn thiếu. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, cũng không biết nếu kỹ năng hóa bản lĩnh sinh tồn nơi hoang dã của hắn thì sẽ là đẳng cấp gì. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm trong đầu, cấp bậc sinh tồn dã ngoại của ta là bao nhiêu? Có thể đánh giá là cấp đại sư. Cung điện nhanh chóng trả lời. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, thật sự có thể đánh giá. Không ngờ kỹ năng sinh tồn dã ngoại của hắn lại là cấp đại sư. Quá mức lợi hại mà. Không biết vì sao, càng ngày Nhâm Tiểu Túc càng nghi ngờ thân phận Dương Tiểu Cận. Cô nàng này thân là người trong hàng rào mà hành động lại sát phạt quyết đoán. Không chút dài dòng dây dưa. Lúc này vẫn là ban đêm. Mọi người mệt mỏi vô cùng. Đàn sói lại không dám tiến vào hẻm núi nên họ dứt khoát đi thêm mấy cây số nữa rồi dừng lại nghỉ ngơi. Dừng lại một phần là để thảo luận đối sách cho tương lai. Mặt khác mọi người cũng sợ trong hẻm núi có thứ gì đó. Có thể kéo dài được bao nhiêu thời gian cứ kéo dài bấy nhiêu. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đi về phía trước. Hứa Hiền Sở đứng trong hẻm núi nói. Hẻm núi này được gọi là Lão Phong Hầu. Bây giờ nhìn qua sóng êm biển lạnh. Có điều khi gió thổi qua thì uy lực thế nào các ngươi cũng rõ. Có người từng ngoài ý muốn bị thổi bay khỏi hẻm núi. Bất quá dường như buổi tối hẻm núi không có gió a, Lưu Bộ nghi ngờ nói. Từ lúc trời chuyển tối tới giờ vẫn không có gió. Hơn nữa có xe chắn lại hẳn cũng không sao. Vậy cũng không được. Trước hừng đông chúng ta phải rời khỏi đây. Hiện tại chỉ có thể dừng lại nghỉ một chốt. Hứa Hiền Sơ gạt bỏ. Hơn nữa chúng ta không có đồ ăn. Việc cấp bách là tìm ra thực vật trong hẻm núi. Nhìn sơ hẻm núi này không giống sẽ có thứ gì ăn được. Người nói vậy ta cũng thấy đói. Lưu Bộ nhỏ giọng nói thầm. Buổi tối mọi người vây quanh đống lửa. Vì sợ hãi mà chẳng ai có khẩu vị gì. Bây giờ cách thời gian ăn tối đã qua 5-6 giờ. Lúc chạy thoát lại hao phí thử lực và tinh lực nên ai cũng thấy đói. Sớm biết vậy đã lấy đồ ăn rồi. Có người phàn nàn. Tuy xe bán tải đã hư nhưng ít nhất vẫn có đồ ăn trong đó. Vậy làm sao bây giờ? Hành trình còn tới nửa tháng nữa. Chúng ta ăn uống bằng cái gì đây? Lưu Bộ hỏi, vừa dứt lời. Cả dám nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Vì ấn tượng của họ với Nhâm Tiểu Túc là hắn cực kỳ am hiểu sinh tồn dã ngoại. Không phải con cá lớn lúc trước cũng do Nhâm Tiểu Túc bắt được ư? Thấy vậy Nhâm Tiểu Túc chỉ con chuột kế bên mình. Các người muốn ăn cái này. Mọi người im lặng, kỳ thật tới thời điểm này Sơn cùng Thủy tận này mà nói. Dù là chuột thì chỉ cần có ăn là được. Đây là hiện thực, nói trắng ra. Tất cả mọi người đều biết không có khả năng bảo Nhâm Tiểu Túc tìm đồ ăn cho họ. Chung quy lúc trước đoàn xe không cho hắn ăn. Không chỉ cô Lập còn giễu cợt hoặc làm Nhâm Tiểu Túc khó chịu. Hiện tại làm sao người ta tìm đồ ăn cho họ được. Lúc này không ít người bắt đầu thầm oán trách Lưu Bổ. Trên xe nhiều đồ ăn như vậy lại không cho Nhâm Tiểu Túc ăn. Bây giờ thì tốt rồi. Họ cũng không nghĩ tới. Lúc ấy tuy họ không tham gia nhưng thấy Lưu Bổ cự tuyệt Nhâm Tiểu Túc họ lại cười đùa giễu cợt. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh trong lòng. Một lũ ngu ngốc, nghỉ ngơi một chút. Gần sáng chúng ta sẽ đi xuyên qua hẻm núi. Hứa Hiền Sở nói. Trong hẻm núi, mọi người đều phải cẩn thận ứng phó. Trước xác định không có gì nguy hiểm rồi hãy nghĩ tới chuyện tìm đồ ăn. Một hai ngày không chết đói được đâu. Thời điểm thị trấn thiếu lương thực, Nhâm Tiểu Túc có thấy người khác ăn vỏ cây hoặc rễ cây. Ăn hết vỏ cây rễ cây lại ăn tới đất. Có điều cuối cùng họ vẫn phải chết. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ lúc đói bụng đám người trước mặt sẽ có cái dạng gì. Lúc này họ không ăn con chuột. Hai ngày sau chỉ hận không còn đất mà cạp. Bấy giờ, Dương Tiểu Cận đi tới bên người Nhâm Tiểu Túc. Đưa cho hắn một thanh chùy thủ. Nhâm Tiểu Túc sững sờ. Cho ta, chấm, cho ngươi mượn. Dương Tiểu Cận nói. Điều kiện, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hai người vô cùng biết nhìn tình thế. Vốn trên đời này không có chuyện cho không ai cái gì. Dương Tiểu Cận đưa chùy thủ cho Nhâm Tiểu Túc nhất định có nguyên nhân. Đồ ăn, Dương Tiểu Cận nói. Không cần mượn, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Cho luôn thì được. Đây, Dương Tiểu Cận nói xong thì xoay người rời đi. Như thế khiến Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ. Kỳ thật bản thân Dương Tiểu Cận tính lấy chùy thủ là vật trao đổi rồi. Ngay từ đầu hẳn nàng cũng tính đưa cho hắn. Có điều lại lưu lại một đường để đàm phán. Nhâm Tiểu Túc có chút giờ khóc giờ cười. Mai mốt nói chuyện với Dương Tiểu Cận phải cẩn thận hơn mới được. Nhâm Tiểu Túc quan sát chùy thủ một chút. Tuy hắn không quá hiểu về đao nhưng có thể nhìn ra. Chùy thủ này so với chùy thủ ở tiệm tạp hóa của Lão Vương thì sắc bén hơn nhiều. Nhâm Tiểu Túc thu chùy thủ vào vỏ rồi giấu trong ống tay. Có điều đột nhiên sắc mặt Nhâm Tiểu Túc đại biến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Những người khác cũng nhìn theo. Trên đó có gì à, vừa dứt lời. Trong hẻm núi có âm thanh ma sát chằng chịt vang lên. Hứa Hiền Sơ dọi đèn pin lên đỉnh đầu. Thấy được từ trong vách đá có bóng đen điên cuồng hướng về phía bọn họ. Tất cả mọi người đều chưa thấy loài côn trùng này bao giờ. Phần lưng loài giáp xác có một hoa văn hình mặt người. Râu của chúng khẽ rung như nhận được mệnh lệnh di chuyển về phía bọn họ. Thậm còn có vài con đã nhảy tới trên người đám Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc rút chùy thủ chém một đao về phía con bọ khổng lồ đang nhảy về phía mình rồi giống to. Chấm, chạy mau, đây là thứ gì vậy? Lá gan Lưu Bộ dường như vỡ CMN nát luôn luôn, cách chương.